Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1386, Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Khoảng cách Phổ Nhị đánh lén đã qua một tuần này bên trong, tuy là tiền thương nhất đám người tùy thời đều tại đề phòng, nhưng là Phổ Nhị cũng không có xuất hiện, phảng phất biến mất đồng dạng. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ sinh ra Phổ Nhị đã bị giết chết ý tưởng. Thành phố Hoa An tại một tuần này bên trong cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Theo hung sát án dần dần giảm bớt, cùng lối ra nghiêm phòng, đại bộ phận thị dân đều khôi phục như thường sinh hoạt. Đồng thời, đủ loại buổi hòa nhạc, hội liên hoan, cùng vô số phúc lợi hoạt động nhường thành phố Hoa An có vẻ phi thường náo nhiệt. Trung tâm thành phố khách sạn gian phòng bên trong, tiền thương nhất ngồi tại bàn tròn phía trước. Trên bàn bày đặt 4 tấm nền lam chữ viết nhầm buổi hòa nhạc vé vào cửa. Đây là Lộc Tử Tấn cho bọn hắn vé vào cửa bởi vì tại chạy đêm bên trong có ân cứu mạng. Cho nên Lộc Tử Tấn rất hào phóng. Không chỉ có cung cấp vé vào cửa, còn đem hấp huyết quỷ kế hoạch cũng cùng nhau nói ra. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, hấp huyết quỷ cao tầng cũng không tính sẽ sự tình làm lớn chuyện. Ngược lại áp dụng càng nhẹ nhàng phương pháp đến tìm kiếm mặt trời trái tim. Nhìn không ra vòng giao tiếp của ngươi còn không nhỏ. Tuyên chỉ đưa tay đem cửa phiếu cầm lấy. Ngươi có nghe được tin tức mới sao? Tiền thương nhất hỏi. Ta còn chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ. Có một viên mặt trời trái tim đã bị phát hiện. Bất quá khoảng cách khá xa. Tại hướng tây bắc một tòa thành thị. Hơn nữa, tựa hồ lập tức liền sẽ bị hấp huyết quỷ tìm tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ nói đến đây. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bỗng nhiên mờ đi nhiều. Tiền thương nhất chú ý tới điểm này. Hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Nhìn xem rực rỡ màu sắc bầu trời. Quen thuộc mặt trời chính treo ở chân trời. Nhưng là phía trên lại xuất hiện một cái không cách nào coi nhẹ màu đen dấu vết. Dấu vết chiều rộng đại khái là mặt trời 1/5. Bất quá độ dài lại có mặt trời bán kính 1/2. Cũng chính bởi vì điều này màu đen dấu vết xuất hiện. Mặt trời ánh sáng hạ thấp rất nhiều. Một giây sau, màu đen dấu vết bên trong bộc phát ra cực hạn màu sắc rực rỡ quang mang. Một cái quanh co khúc khuỷu cầu vồng theo màu đen dấu vết bên trong bắn ra. Một mực kéo dài đến bầu trời bên kia. Giống như một cái thất thải dây lụa. Trang trí mỹ lệ bầu trời. Đây là chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất nhìn nhập thần. Có một viên mặt trời trái tim đã bị giết chết. Đợi đến sở hữu mặt trời trái tim đều bị giải quyết. Toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng sẽ tiến vào vĩnh viễn đêm tối. Tuyên chỉ đứng tại tiền thương nhất, bên người, nếu như mặt trời thật đã chết rồi, kia, toàn bộ thế giới không phải cũng hủy sao? Ngô Đồng khó hiểu, không, cẩn thận hiểu rõ sẽ phát hiện, tinh cầu khái niệm bên trên mặt trời không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, chúng ta muốn trải qua mặt trời tử vong, là khái niệm bên trên chết đi, làm hành tinh mặt trời vẫn như cũ tồn tại, nhưng là đứng tại trên địa cầu. Căn bản nhìn không thấy mặt trời. Toàn bộ trái đất đều sẽ ở vào ban đêm bên trong. Tiền thương nhất khẽ lắc đầu. Tại bộ phim này bên trong, hấp huyết quỷ duy nhất khắc tinh chỉ có mặt trời. Một khi sở hữu mặt trời trái tim đều bị phá hủy, xã hội loài người sẽ hoàn toàn bị hấp huyết quỷ thay thế. Về phần nhân loại hạ trang, nếu như hấp huyết quỷ cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, như vậy người bình thường tỷ lệ lớn là trở thành hấp huyết quỷ kho máu. Giống như gia súc, mà tiên tai đại biểu hàm nghĩa, khả năng cũng sẽ bị bịch máu thay thế. Phá hủy mặt trời hẳn là hấp huyết quỷ muốn làm sự tình đi. Đối với chúng ta mà nói, được đến mặt trời trái tim, thì có ích lợi gì? Ngô Đồng tiếp tục hỏi. Lần này trả lời nàng người là Tuyên Chỉ. Tuyên Chỉ quay đầu nhìn xem Ngô Đồng. Tiếp theo, tay phải hắn ngón trỏ giơ lên. Nói ra, ta có hỏi qua một ít diễn viên. Bọn họ đều có không giống nhau cái nhìn. Bất quá, có một cái phỏng đoán rất thú vị. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Nhìn xung quanh một vòng. gặp tất cả mọi người nhìn xem chính mình, mới tiếp tục hướng xuống nói. Diễn viên có thể đem chính mình trái tim thay thế vì mặt trời trái tim. Thay thế về sau, diễn viên sức sống sẽ thu hoạch được trên phạm vi lớn gia tăng. Đồng thời, chấm ngoặc kép, hắn cười cười, ngoặc kép, có thể thu hoạch được một cái cùng loại với vô tận nguồn năng lượng hình thức kỹ năng. Mở ra này một kỹ năng về sau, kế tiếp một đoạn thời gian, sở hữu sức sống đều sẽ tiêu hao mặt trời trái tim năng lượng. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng lấy, có thể không ngừng sử dụng kỹ năng. Nói xong, hắn vỗ xuống tay, cũng khó trách cáo giới hội muốn lấy được nó. Tiền thương nhất không khỏi nghĩ đến chính mình, cầm tới mặt trời trái tim về sau tình cảnh, vô hạn sử dụng kỹ năng. Tuy là cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vô hạn, nhưng là tại một cái đoạn thời gian bên trong vô hạn sử dụng, cũng tương đương khủng bố. Mạnh như vậy, Ngô Đồng hơi kinh ngạc, làm cỡ lớn đoàn đội điện ảnh đến nói. Kiểu khen thưởng này cũng không quá phận, Tiên chỉ nhún vai, đích xác không tính quá mức. Tiền thương nhất gật đầu, dùng chính hắn kỹ năng làm thí dụ. Tuyên chỉ nói, chỉ cần thân thể có thể tiếp nhận điều kiện này. Với hắn mà nói tương đương khó. Mặt khác, đối với bộ phận diễn viên đến nói, tỉ như Ngụ Ngôn, dù cho trong thời gian ngắn có thể vô hạn sử dụng, hiệu quả cũng rất bình thường, cũng không có tăng lên bao nhiêu. Hẳn là còn có tác dụng khác đi. Giang Ly có chút hiếu kỳ. Mặt trời trái tim khẳng định không chỉ này một loại cách dùng. Ta nghĩ cáo giới hội muốn mặt trời trái tim cũng chưa hẳn là nghĩ vô hạn sử dụng kỹ năng. Dù sao, căn cứ Phổ Nhị giải thích, mục đích của bọn nó cũng không chỉ tại địa ngục điện ảnh. Tiền thương nhất đối điểm này tương đương khẳng định, tựa như hắn tham diễn bên trên một bộ cỡ lớn đoàn đội trong điện ảnh Hiền Giả Chi Thạch đồng dạng. Bỗng nhiên, khách sạn phía dưới truyền đến một tràng thốt lên. Tiền thương nhất quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chân trời cực quang bên trong, một vòng trăng non có vẻ phá lệ lóa mắt, hơn nữa chính chậm rãi hướng mặt trời tới gần, rõ ràng là nhật nguyệt đồng thiên cảnh tượng. Buổi chiều, Trần Lan tại tủ giày phía trước đổi giày, trong tay cầm một chương màu xanh lam buổi hòa nhạc vé vào cửa. Người đi nơi nào? Bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm, không có việc gì cũng đừng ra ngoài. Ngươi không phải nói ngươi lần trước mua thuốc kém chút xảy ra chuyện sao? Ngươi quên. Trần Lan mẫu thân nhìn thấy Trần Lan muốn đi ra ngoài, hỏi một câu, ta đi xem Lộc Tử Tấn buổi hòa nhạc. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta gọi mấy cái đồng học cùng đi. Trần Lan lắc lắc trong tay buổi hòa nhạc vé vào cửa. Chớ đi đi, có gì đáng xem? Trần Lan mẫu thân không quá cao hứng. Mẹ, không có chuyện gì. Hơn nữa hắn thật vất vả đến chúng ta thành phố một chuyến, vừa vặn còn cướp được phiếu. Lần này không đi khả năng liền không lần sau. Trần Lan sẽ dày mặc. Liền nói đến nơi này, ta ban đêm khả năng không trở lại ăn cơm. Không cần chờ ta, có chuyện gì nhớ kỹ gọi điện thoại. Trần Lan mẫu thân nhìn xem Trần Lan kéo cửa lên ra ngoài, ánh mắt lo lắng. Trần Lan sau khi ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vòng trăng non đang từ từ tới gần mặt trời. Bỗng nhiên, nàng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Ta vừa ra cửa, Trần Lan đè xuống nút cô sau sẽ điện thoại đặt ở bên tai. Nhanh lên, liền chờ ngươi. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm. Lập tức tới. Trần Lan đưa điện thoại di động cúp máy, hướng nhà ga đi đến. Mấy bước về sau, nàng mở ra điện thoại di động, nhìn thoáng qua điện thoại di động mặt bàn bối cảnh, chính là Lộc Tử Tấn chân dung. Nếu như chờ sẽ có thể cùng hắn chụp ảnh chung liền tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.